Chương 178, hết ý địch nhân. Fukaji, đã chạy xa như vậy, hẳn là an toàn à, không có nghĩ tới cái này mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ cư nhiên lợi hại như vậy, liền đệ tam giới cả đại nhân, đều không phải đối thủ an ý bị gì nụ gì kỳ, một cái làn da ngăm đen trung nhân ní ra, nhìn một bên bắt vĩ gì nụ gì kỳ Fukaji, thở hổn hển, mở miệng nói. Ừm, không sai biệt lắm a Fukaji suy nghĩ một chút nói rằng, Lôi Chi quốc địa hình nhiều núi, cũng không giống như Phong quốc hoặc là Thổ Chi quốc giống nhau mênh mông vô bờ, vô luận là Fukaji, vẫn là ní bị gì nụ gì kỳ, cũng đều là thật đả thật tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa thân là gì nụ gì kỳ, thứ không thiếu nhất chính là trả cờ dạ. Chỉ là cái này một hồi điên cuồng chạy trốn, hai người cũng đã trốn vào Lôi Chi nước quần sân trong. Lúc này, một cái đột nhiên tiếng âm vang lên, nhất thời hai người như rớt vết nước. Cứ nhiên thấy chiến bại mới nhớ chạy trốn sao, xem ra cái này hay là nhận giới liên hợp thảo phạt bộ đội, cho các ngươi không rõ lòng tin à, cũng không biết, nhìn thấy như vậy tan tác nhận giới liên quân, các ngươi hiện tại lại làm cảm tưởng gì đâu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dầu ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này phủ cả gì có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mù cụ dầu nói rằng, ở mức xương trong rừng không biết xảy ra chuyện gì. Mù cụ rồ có thể không có công phu lại cùng bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian, trong mắt câu ngọc hơi chuyển động, hai người lập tức liền cương lập ngay tại chỗ, phủ cả gì há miệng, trong miệng nói nhưng là như thế nào cũng phun không ra, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Trên hai tay hắc sắc câu ngọc phù tuyến toát ra, đem hai cái gì nụ gì kỳ bao vây lại, sau đó mù cụ rồ trực tiếp trận kéo một cái, liền đem hai vị thú tử gì nụ gì kỳ thể nấy là đi ra. Lập tức sử dụng nghịch chuyển thông linh chi thuật, tiêu thất ngay tại chỗ. Vừa bước vào ở mướt xương trong rừng, trong giây lát, mù cụ rồ liền phát hiện đến hai cổ cực lớn đến kinh người trả cờ giả khí tức, so với mình cũng là chắc chắn mạnh hơn chính mình nhưng là lục đạo cấp bậc. Hơn nữa người mang vượt qua số sủ kỳ hạ gõ rổ mổ hết mỹ tiên thân thể con người thể chất, trong cơ thể trả cờ giả có thể nói sớm thì đến một loại trình độ kinh khủng không ngờ tới ở trả cờ giả hạn mức. Lại còn có mạnh hơn chính mình cái này rốt cuộc là người nào mù cụ rổ vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, đợi xem. Rõ ràng người tới, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nhưng càng nhiều hơn là ngưng trọng bạch xà tiên nhân cùng với cóc đại tiên nhân nguyên tắc bên trong, mặc dù có đề cập hai người, nhưng là lại không có chính diện nói rõ quá hai người thực lực, đưa tới mù cụ rổ một lần quên mất hai người bọn họ tồn tại. Hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hai cái này sinh vật tồn tại. Nhưng chỉ có loại nhân tầm vị, nhất là cóc đại tiên nhân, có thể nói là nhận giới tất cả trọng đại lịch sử tiến trình đều có con cóc này tham dự. Ngàn năm trước, lục đạo tiên nhân là thế nào phát hiện xỉn dù bí mật, người khác có thể không biết, nhưng mù cụ rồ có thể là phi thường rõ ràng, đăng cái con cóc này từ bên cạnh đầu độc nguyên nhân. Mà hiện tại, càng là dự ngôn nạ rủ tổ đem sẽ trở thành dự ngôn chi tử, sau đó cứu vớt toàn bộ nhận giới. Còn như trong lúc này, con cóc này có hay không cái gì khác động tác, mù cụ rồ liền không phải rõ ràng, thế nhưng mù cụ rồ có thể không phải sẽ tin tưởng, con này lao cóc, thiên thiên liền chỉ biết ngủ. Mù cụ rồ càng muốn tin tưởng, vô luận là nghìn năm sự tình, vẫn là bây giờ sự tình, đều là ở cóc đại tiên nhân một tay trong khống chế bởi vì nhận giới sự tình chưa từng có vượt qua quá cóc đại tiên nhân trường khống. Cho nên cóc đại tiên nhân cũng liền vẫn không có cho thấy quá lực lượng của chính mình mà bạch xà tiên nhân, mặc dù không lại tựa như cóc đại tiên nhân như vậy thần bí, thế nhưng đối với xuất xù kỳ cả gụ dạ thời kỳ chuyện hiểu có thể cũng không ít, hiển nhiên cũng là không ít đúc kết. Tuy là ở mức xương lâm đồng long địa động, Diệu Mộc Sơn đều là tam đại thánh địa một trong. Thế nhưng, so với bạch xà tiên nhân cùng cóc đại tiên nhân mà nói, Úc Xên tiên nhân liền có vẻ hơi nội tình không đủ. Cùng bạch xà tiên nhân đang đối chiến Úc Xên tiên nhân đã là vết thương chồng chất, hơi lộ ra bại thế, mà một bên cóc đại tiên nhân còn vẫn chưa xuất thủ chứng kiến mù cụ rổ xuất hiện, ba vị tiên nhân dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ. Nhìn mù cụ rổ, Úc Xên tiên nhân hơi áy náy nói ra, xin lỗi, mù cụ rổ, đang chiến đấu phương đi hệ nở, ta thực sự không phải cực kỳ am hiểu. Khổ cực ngài, Úc Xên tiên nhân. Phía dưới liền giao cho ta xử lý A mù cụ rổ hướng Úc Xên tiên nhân khẽ gật đầu ý bảo, liền nhìn thẳng cóc đại tiên nhân ánh mắt nhìn. Xét lại mù cụ rổ nửa ngày, cóc đại tiên nhân mới mở miệng nói, Mị tạ giả xỉ mũ cụ rồ, vì sao ở ta trong lúc ngủ mơ chưa từng có sự xuất hiện của ngươi, có thể hay không nói cho ta biết lai lịch của ngươi, còn ngươi nữa thu thập vị thu mục đích ở mũ cụ rồ trên người. Cóc đại tiên nhân cảm giác được khí tức kinh khủng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, cóc đại tiên nhân cũng không muốn cùng mũ cụ rồ động thủ. Lai lịch ngươi không cần thiết biết, còn như chóc nạ vị thu mục đích, như thế chuyện rõ rành rành. Đừng nói cho ta ngươi còn không nhìn ra được sao, mù cụ rổ cười hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi thật là muốn sống lại thập vĩ? Cóc đại tiên nhân sắc mặt rốt cuộc khó chịu xuống tới. Ở cóc đại tiên nhân xem ra, nhận giới chính là mình hậu hoa viên, đương nhiên không cho phép có nhiệm hà siêu ra lực lượng của chính mình tồn tại. Năm đó xuất sủ kỷ cả gù dạ như vậy, bây giờ mù cụ rổ tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Mù cụ rổ chặt chẽ nhìn chăm chú vào cóc đại tiên nhân, một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, là vâng đúng thì thế nào tiểu tử, tuy là ta không phải rõ ràng lai lịch của ngươi, thế nhưng nếu như ngươi vọng muốn phục sinh thập vĩ, do đó náo động toàn bộ nhận giới, như vậy thì chết ở chỗ này. A cóc đại tiên nhân mở đục trong ánh mắt, đột nhiên toát ra một tia sắc bén tinh quang, mặc dù có chút kiêng kỵ mù cụ rộ thực lực. Thế nhưng cóc đại tiên nhân đối với thực lực của chính mình lại càng thêm tự tin nghìn năm qua. Tới khiêu chiến cóc đại tiên nhân, nhân hoặc là sinh vật không biết có bao nhiêu, nhưng mà cóc đại tiên nhân vẫn sống vẫn là như thế làm dịu, có thể tưởng tượng được những người khiêu chiến này. Hạ tràng bạch xà cóc đại tiên nhân chào hỏi một bên bạch sắc tiên nhân một tiếng, liền một trưởng vùng hướng về phía mù cụ rổ, không có bất kỳ sặc sỡ công kích, chỉ là đơn giản tràn đầy trả cờ dạ một trưởng, để mù cụ rổ cảm thấy một mạch ngâm cốt tủy, cảm giác nguy cơ không có nó. Chỉ là bởi vì cóc đại tiên nhân trả cờ giả quá mức khổng lồ, như vậy một cái tát, nếu như phiến đến trên người của mình, mà lấy chính mình hết mỹ tiên thân thể con người thể chất, liền là bất tử, cũng sẽ trọng thương đột nhiên. Mũ cụ rồ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể của chính mình không phải có thể động.